Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 310. Không gian tường kép giới tiểu thôn sinh hoạt canh bố Lưu Gia Gia, không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Nói xong, Tiểu Lực chạy nhanh chiều nhà mình phương hướng chạy tới, hắn sợ Lưu Gia Gia lại nói ra cái gì đến không được nói, kia chính mình ở Tiêu đại ca trước mặt không phải một chút mặt mũi đều không có sao. Hắc. Cái này Lực Hoa Tử, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Lưu Gia Gia ở một bên lầm bầm lầu bầu nói, Lực ca là phải đi về ăn cơm, ngài một cái kính nói với hắn nhà xí, hắn không chạy nhanh lên mới là việc lạ. Một cái tiểu nam hài, từ một bên phòng ốc cửa sổ nhỏ hộ dò ra đầu tới, đối với lão giả trợn trắng mắt. Hảo ngươi cái nhãi danh, ngươi rốt cuộc bỏ được rời đi nhà xí, xem ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi. Lão giả nói xong, dẫn theo quải trượng liền hướng tiểu nam hài đánh đi. Tiểu nam hài đối với lão giả giả trang cái mặt quỷ, lập tức liền chạy không ảnh, đem lão giả tức giận đến tại chỗ thẳng thở dốc. Bên này, Tiêu Lăng Hàn cùng Tiểu Lực về tới Tiểu Lực gia. Lúc này Tiểu Lực trong nhà chỉ có Tiểu Lực nãi nãi ở nhà, phụ thân hắn lên núi đi, mẫu thân đi bờ sông giặt quần áo. Trên bàn cơm chỉ có một đại bồn khoai lang đỏ cùng một tiểu mâm lợn rừng thịt. Đây là bọn họ hôm nay bữa sáng. Tiêu Lăng Hàn chỉ ăn một cái khoai lang đỏ, chủ yếu là kia thịt hương vị một lời khó nói hết, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Thịt chỉ bỏ thêm muối, mặt khác cái gì gia vị đều không có, thịt mặt trên còn có nồng đậm tanh hôi vị, thịt cũng đặc biệt nhai rất ngon, răng không người tốt, chỉ có thể nhìn. May mắn hắn thân thể này trải qua linh khí cải tạo, hơn nữa hắn vốn dĩ liền có hóa thần kỳ tu vi. Bằng không hắn đã sớm bị chết đói. Bất quá nơi này không thể vận dụng linh khí, hắn cũng không thể cái gì đều không ăn, chỉ có thể số lượng vừa phải ăn ít điểm. Hiện tại hắn ở tại trong thôn, miễn phí vì thôn dân xem bệnh, thôn dân vì hắn cung cấp đồ ăn, xem như công bằng giao dịch. Hắn không nghĩ thiếu quá nhiều người nhân quả, rời đi phía trước, hắn chỉ cần đem thiếu tiểu hán sinh ân cứu mạng còn là được. Khụ khụ khụ, nghe thấy ho khan thanh, Tiểu Lực thuần thục thịnh một chén nước, đem chứa đầy thủy chén đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiểu Lực thấy Tiêu Lăng Hàn ho khan qua đi, liền từ trong miệng phun ra một mồm to huyết. Hắn sờ sờ chính mình ngực, thầm nghĩ, nếu là chính mình giống Tiêu đại ca như vậy hộc máu, phòng chừng đã sớm chết thẳng cẳng. Hắn đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Lăng Hàn, nói, Tiêu đại ca, mạng ngươi thật ngạnh, mỗi ngày ho ra máu, đều còn chưa có chết. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy Tiểu Lực nói, cảm giác chính mình nội thương lại trọng một phân. Tiểu Thí Hải nói, quá chát tâm, hắn cũng không nghĩ hộc máu, nhưng nội thương nghiêm trọng. Ứ huyết chồng chất tại thân thể trung không tốt, cho nên hắn mới mỗi ngày đem thân thể trung ứ huyết nhổ ra. Tiểu Lực oa nhi này mỗi ngày đều phải xem chính mình phun một lần huyết, Tiêu Lăng Hàn cảm giác oa nhi này một chút đồng tình tâm đều không có. Không những không quan tâm chính mình thương thế, còn ở một bên xem diễn xem mùi ngon. Nếu là chính mình ngày đó không có hộc máu, hắn còn muốn đuổi theo chính mình hỏi vì cái gì hôm nay không hộc máu. Cảm ơn ngươi khích lệ, Tiêu Lăng Hàn tức giận nói, thuận tiện cầm chén trung thủy đảo rớt, lại cầm chén rửa sạch sẽ, lại phóng hào. Tiêu đại ca, ngươi hôm nay còn đi tìm thảo dược sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lực trọn vẹn mặt chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn. Nếu là Tiêu đại ca còn muốn đi tìm thảo dược, hắn liền có thể đi theo cùng đi. Như vậy hắn liền có chuyện làm, không cần lại đi theo một đám tiểu thí hải lăn lộn. Đương nhiên, hắn hoàn toàn xem nhẹ chính hắn cũng là một cái tiểu thí hải. Tự nhiên muốn đi, người cũng muốn đi. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, không đi không được a, hắn này nội thương đã kéo gần một năm. Ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi biết đến, ta rất lợi hại. Nói. Tiểu Lực trong tay đã cầm một phen tiểu cây cuốc, cùng một cái trang thảo dược giỏ tre. Tiêu Lăng Hàn đối Tiểu Lực gật gật đầu, dẫn đầu chiều thôn ngoại đi đến. Giới tiểu thôn nơi vị trí thập phần hẻo lánh, phạm vi vạn mét nổi chỉ có này một cái thôn. Nơi này thổ địa cằn cỗi, cũng không có cái gì đáng giá đồ vật. Thôn dân muốn muối ăn, vũ khí chờ đồ dùng sinh hoạt, yêu cầu liên tục đi nửa tháng lộ, mới có thành trấn, nơi đó có chợ. Thôn dân giống nhau đều sẽ không đi thành trấn, chỉ có ở sắp ăn Tết thời điểm, mới có thể đi mua sắm một ít hàng Tết trở về, một mua là có thể dùng một năm. Hiện giờ Tiêu Lăng Hàn liền chính mình hiện tại có hay không ở tu chân giới cũng không biết. Kéo như vậy rách nát thân thể, hắn không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Đi rồi nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn liền có chút thở hổn hển. Hắn dựa nghiêng trên một cây trên đại thụ nghỉ tạm, xuất thần nhìn phương xa. Đột nhiên, hắn lỗ tai giật giật, trong tay một cây kim thêu hoa nhanh chóng chí ra, tinh chuẩn mà đâm vào đại thụ chạc cây thượng một cái trúc diệp thanh xà bầy tấc chỗ. Lạch cạch, một tiếng, trúc diệp thanh xà rơi trên Tiêu Lăng Hàn bên chân. Hắn tuy rằng linh khí không thể dùng, nhưng hắn thân thủ còn ở, chỉ là hắn quên chính mình hiện tại thân bị trọng thương, vừa rồi theo bản năng ra tay, lại nứt toạc hắn đã bị thương nội tạng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, đi xa Tiểu Lực phát hiện Tiêu Lăng Hàn không có theo sau lưng mình, chạy nhanh trở về đi, kết quả còn không có đến gần, liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn hộc máu một màn, hắn hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới. Tiêu đại ca, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Tiểu Lực có chút khẩn trương hỏi, rốt cuộc hôm nay buổi sáng Tiêu Lăng Hàn đã đem hôm nay huyết phun qua, hiện tại như thế nào lại hộc máu? Tiêu Lăng Hàn nằm liệt ngồi dưới đất, vô lực xua xua tay. Ta không có việc gì, người an tĩnh điểm, làm ta chậm rãi. Nga, Tiểu Lực biểu tình uể oải mà dựa vào Tiêu Lăng Hàn bên người, cùng nhau ngồi ở dưới tảng cây. Chỉ là, hắn mới vừa ngồi xuống liền phát giác chính mình thi cốc phía dưới, giống như có cái gì mềm lộc cộc đồ vật, duỗi tay sờ sờ, mềm mục. Tiểu Lực nghĩ thầm, này sẽ là thứ gì? Hắn trực tiếp đem chính mình sờ đến đồ vật đem ra, đặt ở trước mặt, muốn nhìn cái đến tột cùng. Kết quả, hắn liền nhìn đến, một cái toàn thân xanh biếc, đầu hình tam giác trúc diệp thanh xà. Tiểu Lực phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu, xà cũng bị hắn vứt rất xa. Vâu, Tiêu Lăng Hàn nhíu châu mày, Tiểu Lực liền ngồi ở hắn bên phải. Cho nên Tiểu Lực giàu có xuyên thấu lực thanh âm, thẳng tắp truyền vào hắn trong tai. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình màng tai đều phải bị Tiểu Lực chân phá, duỗi tay che che lỗ tai, kết quả không dùng được. Câm miệng, Tiêu Lăng Hàn đáy lòng bực bội, không khỏi liền phát ra một tia sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lực nghe được Tiêu Lăng Hàn không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm, ngạnh sinh sinh ngậm miệng, còn duỗi tay đem miệng che lại. Vừa rồi Tiêu đại ca trên người tàn mát ra hơi thở hào dọa người, làm hắn hiện tại liền đại khí cũng không dám xuyên. Một lát sau, Tiểu Lực thật cẩn thận trộm ngắm liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn chính nhắm hai mắt, không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn như vậy không nói lời nào, cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở, làm Tiểu Lực sợ hãi chỉ nghĩ thoát đi nơi đây. Đi, đem nó nhặt về tới. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cảm giác được Tiểu Lực nhìn lén chính mình. Nghĩ hoa nhi này ngày thường lá gan không phải rất đại sao? Như thế nào liền một cái đã chết xà đều sợ hãi, liền hắn như vậy còn tưởng đi theo phụ thân hắn lên núi, sợ là đến chờ kiếp sau. Tiểu Lực cho rằng chính mình nghe lầm, Tiêu đại ca vừa rồi là ở cùng chính mình nói chuyện. Kìa hắn ý tứ là kêu chính mình đi nhặt vừa rồi bị chính mình quăng ra ngoài xà. Cái gì còn không mau đi đem cái kia trúc diệp thanh xà nhặt về tới. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Tiểu Lực, oa nhi này tuy rằng nhìn hàm hậu, kỳ thật tâm nhãn nhiều thực, trong thôn oa toàn bộ thêm lên ở vũ lực cùng trí lực thượng đều so bất quá hắn. Có thể hay không không đi Tiêu đại ca, thứ đồ kia có độc, nhặt về tới cũng không có gì dùng. Tiểu Lực khó xử nói, hắn sợ nhất xà, đây cũng là hắn rõ ràng có vũ lực, phụ thân hắn lại không cho hắn đi theo lên núi duyên cớ. Đều đã chết. Không biết ngươi ở sợ hãi cái gì? Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu không đi, quay đầu lại ta liền nói cho đông tử, nói ngươi nhìn lén hắn muội muội tắm rửa. Tiêu Lăng Hàn lạnh lạnh nhìn Tiểu Lực liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cùng ta đấu, ngươi oa còn sửng sốt điểm. Hắn hiện tại là đi nhiều lộ liền mệt, hắn chỉ nghĩ ngồi vào hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Cái kia trúc diệp thanh xà hắn lấy tới còn hữu dụng. Lại nói hắn kim thêu hoa ở mặt trên còn không có nhổ xuống tới. Nơi này không có làm nghề nguội địa phương, cho nên không có ngân châm. Hắn đành phải cùng trong thôn đại thẩm muốn một cây kim thêu hoa, tạm chấp nhận dùng. Ta không có, ta khi nào nhìn lén đông tử muội muội tắm rửa. Lại nói đông tử muội muội mới 4 tuổi, Tiểu Lực nỗ lực biện giải nói, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng Hàn, hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn cư nhiên nói hưu nói vượn. Hắn tuy rằng nhìn qua có 13, 4 tuổi, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có 9 tuổi a, hắn vẫn là một cái hài tử đâu. Xem tiểu nữ oa tắm rửa loại sự tình này, đánh chết hắn cũng làm không ra. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng xem xét Tiểu Lực liếc mắt một cái, im lặng không nói. Hiển nhiên, Tiểu Lực không đi nhặt trúc diệp thanh xà, sau khi trở về thực lại có thể sẽ nghe được hắn nhìn lén Đông Tử muội muội tắm rửa chuyện này. Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, Tiểu Lực thử tính kêu hai tiếng, thấy Tiêu Lăng Hàn không để ý tới chính mình, hắn cho chính mình tráng thêm can đảm. Hùng hăng thôi miên chính mình một phen, mới chậm gì gì hướng tới trúc diệp thanh xà thi thể đi đến. Tiêu Lăng Hàn thấy Tiểu Lực này sợ hãi rụt rè bộ dáng, liền giận sôi máu. Như vậy đại một cái khổ người thật là bạch dài quá. Hắn quyết định hào hào rèn luyện một chút Tiểu Lực, làm nam nhân, lá gan như thế nào có thể tiểu đâu. Quan trọng nhất chính là oa nhi này mỗi ngày đều ở ngóng trông hắn hộp máu, hắn không hồi báo một chút sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lực đi vào trúc diệp thanh xà thi thể bên cạnh, trong miệng mặc niệm, đây là một cây dây mây, đây là một cây dây mây, đây là một cây dây mây. Trong tay ta cầm chính là dây mây, là dây mây. Tiêu Lăng Hàn vốn đang cho rằng Tiểu Lực còn tính có dược nhưng cứu, mà khi hắn đến gần. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy hắn trong miệng mặc niệm nói sau, đầy đầu hắc tuyến, gia hỏa này còn biết tự mình thổi miên. Tiểu Lực đem đầu chuyển tới một bên, tay phải trung cầm trúc diệp thanh xà duỗi ly chính mình rất xa, hỏi. Tiêu đại ca, để chỗ nào nhi, phóng trên mặt đất, nghe vậy. Tiểu Lực chạy nhanh đem trúc diệp thanh xà một ném. Tức khắc cảm thấy cả người sức lực đều bị rút ra, như là hoàn thành một kiện cái gì đến không được đại sự giống nhau. Tiêu Lăng Hàn đem trúc diệp thanh xà bảy tấc chỗ kim thiêu hoa rút ra tới. Kim thiêu hoa kim tiêm đã bày biện ra màu đen, rõ ràng là trúc diệp thanh thân rắn thượng độc tố. Theo sau hắn thuần thục đem trúc diệp thanh xà độc túi lấy ra, lại đem nó gan lấy ra, còn lại địa phương hắn đều không cần phải. Thói quen tính tưởng phóng đem cây đuốc thi thể thiêu, kết quả, trong lòng bàn tay cái gì đều không có. Ha ha, lắc đầu cười khổ một tiếng, như là ở trào phúng chính hắn vô năng. Đi thôi, nga, Tiểu Lực đi theo Tiêu Lăng Hàn phía sau, cũng không dám nữa nhiều lời nói. Tiêu Lăng Hàn kêu hắn đào thảo dược, hắn lập tức liền hành động lên. Tiêu Lăng Hàn sai sử lao động trẻ em, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì không ổn, chủ yếu là nhìn đến Tiểu Lực cái đầu, theo bản năng liền xem nhẹ hắn tuổi. Thấy Tiểu Lực đào xa tiền thảo đào nghiêm túc, Tiêu Lăng Hàn hỏi. Người muốn học y sao? Tiêu đại ca muốn nhận ta vì đồ đệ, ta không thu đồ đệ. Tiêu Lăng Hàn nói xong, thấy Tiểu Lực vẻ mặt thất vọng biểu tình, tiếp tục nói. Nhưng ta có thể giáo ngươi, thật vậy chăng, Tiêu đại ca, Tiểu Lực nghe vậy. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tự nhiên là thật, ngươi vừa rồi đào thảo dược tên là Sa Tiền Thảo. Sa Tiền Thảo có lợi tiểu hiệu quả, hơn nữa nó còn có giảm nhiệt tác dụng. Ở phát sinh ho khan hoặc là có đàm dịch khi dùng Sa Tiền Thảo ngao thủy, còn có thể khởi đến khỏi ho khư đàm tác dụng. Mặt sau Tiểu Lực mỗi đào một loại thảo dược, Tiêu Lăng Hàn liền vì này giới thiệu một lần nên thảo dược công hiệu cùng tác dụng. DFY, quảng cáo. Cách chương.